trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 30. Bùi Tĩnh Thâm một ngày này đích xác trở về thật sự vãn. Hơn nữa vừa trở về liền chuyển biến tốt, Lam đang ở chờ. Hôm nay ban ngày bọn họ đứng ở bên ngoài. Hắn nhĩ lực hảo, nghe được trong phòng mặt đang nói cái gì. Bùi Tĩnh Thâm nghe xong gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Liền trực tiếp về phòng chuẩn bị rửa mặt đánh răng ngủ. Tiết quản gia chạy nhanh đuổi kịp. Vương gia, muốn hay không thêm phân tiêu? Tiết quản gia há miệng thở dốc. Không thể tin tưởng nhìn trên giường nằm người, thượng một cái dám hướng bọn họ vương gia trên giường bò người là cái gì kết cục tới. Vương phủ hiện giờ phòng thủ kiên cố, như thế nào còn sẽ có này đó bò giường. Cũng may hắn kịp thời thấy rõ, trên giường bọc chăn ngủ đến không cái chính hình. Hình như là bọn họ chính quy vương phi, nhưng chính quy vương phi cũng không được a. Tiết quản gia tưởng, đại gia không phải ai lo phận nấy sao? Ngươi đột nhiên tới này một chuyến. Vương gia, vương phi hắn. Tiết quản gia nghĩ hỗ trợ giải thích một chút, liền thấy Bùi Tĩnh Thâm đã vẫy vẫy tay. Được rồi, chuẩn bị chén mì ngốc một lát đưa lại đây. Kia vương phi, ngài nên sẽ không nhất kiếm trực tiếp chém đi. Phiền toái rất đại. Bùi Tĩnh Thâm nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? Tiết quản gia, ngoặc kép, không, không có việc gì. Tiết quản gia lòng tràn đầy kỳ quái đi ra ngoài. Trước làm người đi phòng bếp phân phó muốn nấu mì, bản thân tắc chạy tới bản thân Tử Khinh Mặc chỗ ở. Đem người từ trên giường đào lên, bla bla bla liền đem việc này vừa nói. Ngươi nói vương gia đây là có ý tứ gì? Ta sớm nghe nói, vương gia đối vương phi thái độ không quá giống nhau. Có lẽ trước kia vương gia không thấy chung cái nào nữ nhân, là bởi vì không hảo nữ sắc ái lam nhan đâu. Khinh Mặc nhìn hắn hơn phân nửa đêm không ngủ được. Thân cha, nói, dù sao là danh chính ngôn thuận vương phi, hơn nữa trước mắt nhìn cũng là tốt. Chúng ta quản nhiều như vậy làm gì? Chính là hắn là nam a. Vừa mới nói xong, tiết quản gia chính mình trước lắc lắc đầu. Chúng ta nhọc lòng cái này làm cái gì? Vương gia khẳng định nghĩ đến minh bạch, đúng rồi. Loại này việc tư, không phải chúng ta nên can thiệp. Khinh Mặc nói, cha, này không phải ngày sáng sớm đã dạy ta sao? Như thế nào bản thân ngược lại không bình tĩnh? Tiết quản gia nhưng bị hắn tức giận đến không nhẹ. Đây là việc nhỏ sao? Đây chính là thiên đại sự tình. Bất quá quay đầu ngẫm lại chính mình cũng là đột nhiên kinh giác có chút không ổn định. Vương gia làm quyết định nơi nào là bọn họ khuyên được. Lại nói này lại không phải cho hắn ban cái tước phụ, hắn còn hữu lực chàng đi phản ứng. Nhân gia chính mình cưới chính mình, lại không phải cùng hắn sinh hoạt. Hắn một quản gia nào quản được, huống chi kia chính là cưới hỏi đàng hoàng trở về vương phi. Chính là ngày sau đoạt được đại vị lúc sau, hoàng hậu là cái nam, này nhưng chưa bao giờ từng có a. Tiết quản gia rối rắm a, nhưng bên kia vương gia muốn mặt khẳng định phải làm hào. Hắn đến chạy nhanh đi lấy, tự mình đưa qua đi, hắn này phiên tâm tình Bùi Tĩnh Thâm nhưng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc này đã không phải Bạch Vân Tiềm lần đầu tiên thượng hắn giường. Chẳng qua trước vài lần cũng chưa ngủ, lần này có thể là chờ đến chậm, trực tiếp ngủ rồi, Bùi Tĩnh Thâm cũng không kêu hắn. Hướng kia ngồi xuống liền chờ chính mình mặt, trong lúc hắn như có như không quét vài mắt trên giường người, ngủ đến cũng thật đủ bôn phóng. Bùi Tĩnh Thâm tưởng, cũng không biết là như thế nào ngủ, cả người liền kém hoành ở trên giường, chăn nhưng thật ra bị kéo xuống tới. Nhưng có thể là bởi vì thời tiết này trong phòng mặt còn không phải thực lãnh. Chỉ đem nửa người trên che lại còn che lại nửa cái đầu. Nửa người dưới hoàn toàn không dính lên nửa điểm nhi chăn quang. Còn đem chăn cấp ngăn chặn, hình tượng là hoàn toàn vô pháp nói. Lớn như vậy, Bùi Tĩnh Thâm liền chưa thấy qua có thể ngủ thành người như vậy, hơn nữa đều như vậy còn không có. Tỉnh, ngực tập võ không phải đều hẳn là thực cảnh giác sao? Hắn nhưng thật ra ngủ đến yên tâm, không ở bản thân trong phòng cũng là vừa cảm giác qua đi lôi đánh không tỉnh dường như, nói lên Bùi. Tĩnh Thâm nhớ tới, Thanh chỉ từng nói qua, Bạch Vân tiềm võ công con đường có chút kỳ lạ. Thành thân đêm đó nàng đem quá một lần mạch, lại là đem không ra nội lực tới, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng thanh âm. Vương gia, Mặt Hào, Đoan tiến vào. Bùi Tĩnh Thâm nói, Tiết quản gia liền tự mình bưng tiến vào. Hành tẩu gian thanh âm thực nhẹ, cố ý chậm lại bước chân, như là sợ đánh thức ai dường như. Tiến vào vừa thấy, quả nhiên Vương Phi còn ở trên giường ngủ đâu, hắn đem đồ vật đặt lên bàn liền đi ra ngoài. Nói là muốn mặt, nhưng nơi nào có thể chỉ có mặt, trừ bỏ một chén mì trứng ở ngoài. Tự nhiên còn có hai đĩa tiểu thái, một mâm thanh thúy ngon miệng nộm dưa leo. Lại thêm một tiểu bàn cắt miếng thịt kho, lát thịt nạc mỡ đan sen, hương vị vừa lúc, lại xứng với thoải mái thanh tân dưa leo. Ăn lên tuyệt không sẽ nị, Bùi Tĩnh Thâm lại nhìn thoáng qua Bạch Vân Tiềm. Tâm nói có chuyện gì vẫn là ăn xong rồi lại nói. Tạm thời đừng đem hắn đánh thức. Kết quả hắn bên này còn không có ăn. Liền thấy trên giường người cái mũi giật giật, tựa nghe cái gì mùi vị, ngay sau đó mơ mơ màng màng mở mắt. Có thịt, nói chuyện còn hàm hàm hồ hồ. Vừa thấy chính là không thanh tỉnh, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép, hắn hoài nghi nhìn thoáng qua trên bàn thịt kho, lạnh thiết bàn, này đều có thể ngửi được mùi vị, lại không phải tiên canh, vị nùng, Bạch Vân tiềm trở mình, chiều bên này nhìn lại đây, Nga, ngươi đã trở lại a? Lại hoãn một lát, làm như nhớ tới cái gì, từ gối đầu phía dưới rút ra một cái hộp gỗ, nhạc, đưa cho ngươi, Bùi Tĩnh Thâm không phản ứng hắn. Cầm lấy chiếc đũa ăn chính mình, chờ chính hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, chờ hắn ăn xong, Bạch Vân Tiềm cũng hoãn lại đây, bất quá đảo không giống trước hai lần giống nhau có thể nhảy xuống giường tới, mà là còn ở đầu giường dựa vào, trong tay hộp gỗ đã mở ra, chính cầm một bộ bức họa cuộn tròn thưởng thức, hôm nay như thế nào không hướng đáy giường hả? Phóng! Bùi Tĩnh Thâm cảm thấy kỳ quái, tặng đồ không cần thiết chờ hắn trở về đi. Bạch Vân Tiềm nói, có chuyện này nhi muốn hỏi ngươi, Bùi Tĩnh Thâm liền nhớ tới lúc trước Khinh Lam nói. Thầm nghĩ chẳng lẽ là sợ hắn đến lúc đó thật sự phản quá mức làm hắn cấp thoái vị. Nghĩ liền chuẩn bị nói điểm nhi cái gì làm hắn yên tâm. Kết quả liền nghe Bạch Vân Tiềm đã nói, ta hôm nay nghe nói. Ngươi đem quý phi cháu trai cấp, nói so một cái chém tư thế, thái giám, Bùi Tĩnh Thâm, sau đó, xem ngươi này phản ứng, là chuyện thật, Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, Tĩnh Viễn Hầu không ngốc, sẽ không lấy dễ dàng như vậy vạch trần nói rồi tới nói, cũng là. Bạch Vân Tiềm gật gật đầu, hắn, lại xem xét Bùi Tĩnh Thâm, không thấy ra tới. Người còn rất tàn nhẫn, bất quá cái kia quý phi cháu trai cũng là không bê số. Đây chính là hoàng tử, lại không được sủng ái là ngươi có thể tưởng, huống chi Bùi Tĩnh Thâm lớn lên là hào. Nhưng lại cũng không phải nữ khí cái loại này hào, thậm chí vai rộng chân dài, vóc cũng cao, mặt trầm xuống tới chính là thay nữ trang, người mù mới có thể cho rằng hắn thật là nữ. Bãi nơi đó này vừa thấy chính là cái cường công sao. Quý phi kia cháu trai rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Phòng trừng yêu thích tiểu chúng, tương so với người bình thường thích nhỏ sinh thiếu niên. Hắn liền ái áp loại này. Trong lòng vấn đề được đến giải đáp, Bạch Vân Tiềm từ trên giường bò xuống dưới. Đem họa đưa qua đi, ta cố ý cho ngươi mua. Lấy lòng ngươi, Bùi Tĩnh Thâm, ân. Rốt cuộc ta cũng hô qua ngươi mỹ nhân nhi, Tĩnh vương gia liền đại nhân có đại lượng, không cần cùng ta so đo, Bùi Tĩnh Thâm liếc hắn một cái. Thật không thấy ra tới hắn có chỗ nào sợ bị so đo. Tĩnh Vương gia vốn dĩ lười đến phản ứng hắn, nhưng mà quét đến bị chỉnh đến lung tung rối loạn giường đệm. Đột nhiên không biết nghĩ tới cái gì. Liễm Mi nói, ngươi sợ là không biết. Bò quá ta giường đều đã chết. Này có thể so một cái xưng hô càng đáng sợ, nga. Bạch Vân tiềm thanh âm bình tĩnh bình tĩnh. Kia các nàng cũng thật thảm, lúc sau liền gục xuống dây chậm gì gì đi rồi, hoàn toàn không để. Trong lòng, giống như căn bản không tin, Bùi Tĩnh Thâm thu hồi ánh mắt, xách một tiếng, hắn đích xác sẽ không đối Bạch Vân tiềm ra tay. Ít nhất không có khả năng là bởi vì cái này, dù cho hắn không quá thích nghe được, mỹ nhân nhi, cái này xưng hô. Nhưng chân chính ghê tởm vẫn là cùng với cái này xưng hô mang đến kia dính nhớp ánh mắt cùng với kia làm người buồn nôn ý tưởng. Nhưng mà Bạch Vân tiềm lại bất đồng. Hắn ánh mắt thanh triệt thấy đáy, lộ ra chỉ có vui mừng cùng đối sắc đẹp thưởng thức. Lại không chứa dục, làm người rất khó chán ghét, dù cho không thói quen. Nhưng cũng sẽ không làm người tưởng động đao tử, chỉ là tuy rằng đây là sự thật. Nhưng nhìn người nọ hoàn toàn không để trong lòng bộ dáng. Vẫn là có chút, thôi, hắn đứng dậy, làm người triệt hồi chén đũa, đi cách vách tắm gội chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn còn tưởng rằng là hôm nay cùng Tĩnh Viễn Hầu nói chuyện. Làm người này nổi lên điểm nhi nguy cơ ý thức, nghĩ đến cùng hắn muốn một cái bảo đảm, kết quả đào hào, chính là tới hỏi thăm loại này bát quái, trả lễ vật. Bùi Tĩnh Thâm tắm gội xong trở về rốt cuộc là mở ra kia bức họa. Ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Qua hồi lâu, hắn nói, xem ra không riêng gì có thể hay không võ này vừa nói. Liền này ăn chơi chắc táng tên tuổi cũng có một nửa là giả, đương nhiên. Tự là thật sự xấu, phòng chừng có chút thời gian đều cõng người đều luyện võ. Không công phu luyện nữa tự. Bạch Vân tiềm hơn phân nửa đêm từ Bùi Tĩnh Thâm bên kia trở về lại. Không lặng lẽ, đi đại đạo, tự nhiên lại bị một chúng vương phủ thị vệ gã sai vặt chờ nhìn thấy, mọi người này đều đã muốn thói. Quên, rốt cuộc không phải lần đầu tiên, ngay cả Thanh Chỉ cùng Thanh Giao cũng không giống lần đầu tiên như. Vậy kinh ngạc, dù sao bọn họ từ trước đến nay xem không được nhà mình vương phi. Thường thường khi nào đi không biết, khi nào trở về cũng ở nhân gia có để bọn họ biết, lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này khi còn. Đại kinh thất sắc, đến bây giờ đã cùng thấy Thái Dương dâng lên giống nhau. Tập mãi thành thói quen, các nàng hiện giờ mỗi ngày cũng hoàn toàn không vội. Vương Phi thập phần hảo hầu hạ, không phải dễ dàng đánh chửi hạ nhân. Hơn nữa bởi vì tình huống ngay từ đầu liền thay đổi. Bọn họ cũng không cần giống nguyên bản trong kế hoạch như vậy. Xem người, lời nói khách sáo, mỗi ngày chỉ là hỗ trợ cấp phòng bếp đệ cái lời nói. Đoàn ăn ngon, ngẫu nhiên đi theo đi ra ngoài đi dạo phố, còn có thu thập một ít bát quái tin đồn thú vị tới. Có đôi khi cũng hỗ trợ hỏi thăm một chút Tĩnh Viễn Hầu sự tình trong nhà. Nghe nói Lý Thị bị đoạt quản gia quyền lại cấm túc lúc sau, Lý Thượng Thư bên kia lập tức đi theo Tĩnh Viễn Hầu giao thiệp. Hỏi chính là cái gì tự nhiên không ai truyền ra tới. Bất quá ngẫm lại cũng không phi chính là ta muội muội lại làm sao vậy. Người này đột nhiên như vậy không tốt lắm đâu. Nhưng Tĩnh Viễn Hầu vốn là một bụng hòa, có thể làm hắn như vậy chất vấn, huống chi này tưởng tượng sẽ xuất hiện loại tình huống này, còn không đều bởi vì các ngươi họ Lý. Nếu là Lý Thị không đem con của hắn gả cho Tĩnh Vương, kia tiểu tử còn mỗi ngày chiêu miêu đậu cầu, thấy hắn cũng như chuột thấy mèo vậy, đâu giống hiện giờ như vậy kiêu ngạo. Bạch Vân tiềm đem Tĩnh Viễn Hầu tức giận đến càng tàn nhẫn. Hắn bắt nạt kẻ yếu, hiện tại không động đậy Tĩnh Vương phi, cũng không dám ở ngay lúc này cùng Tĩnh Vương cạnh tranh. Liền toàn hướng về phía Lý Thượng Thư đi. Lý Thượng Thư tựa hồ là không thảo hào, Khinh Mặc Nghiêm, Trang nói, trở về nhà, Lý Phu Nhân còn cùng hắn náo loạn một hồi. Tựa hồ là bởi vì Lý Phu Nhân đối Tĩnh Viễn Hầu kế Phu Nhân không quá vừa lòng. Thực bình thường, Bạch Vân Tiềm nói, rốt cuộc lúc trước Lý Uyển Vân sự ở kia đâu. Hơn nữa trượng phu lại vì tiểu cô sự bên ngoài bị khinh bỉ. Nàng cái này đương tẩu tử không ý kiến mới kỳ quái, nói hắn nhìn về phía Khinh Mặc. Người này cũng quá nghiêm trang, hảo hảo một cái sảng văn chuyện xưa. Làm người vừa nói cùng bối thư dường như, Khinh Mặc. Ngoạc kép, ngoạc kép, ngoạc kép, Thanh Giao xì một tiếng cười. Vương Phi, hắn vẫn luôn chính là như vậy. Không bằng lần sau làm hắn trước cho chúng ta nói. Ta tới cấp ngài nói này đó. Bạch Vân Tiềm nhướng mày xem nàng. Như thế nào, ngươi rất biết. Học học những cái đó thuyết thư không phải hảo. Sau đó nói được cùng sự thật mẹ đều nhận không ra. Bạch Vân Tiềm lắc lắc đầu. Không cần, nhưng phàm là mang theo cảm tình, tất nhiên sẽ cùng sự thật có điều xuất nhập. Không đủ khách quan, dễ dàng xem nhẹ một ít chi tiết. Đương nhiên, chúng ta nghe bát quái giống như cũng không thế nào dùng quản này đó. Thanh Giao, ngoặc kép, a. Như thế nào giống như nói cái gì đều làm Vương Phi nói. Cho nên rốt cuộc là giống Khinh Mặc như vậy hào, vẫn là nói được rất sống động điểm nhi hào. Thanh chỉ cùng Khinh Mặc lại là nhìn nhau một ít. Khinh Mặc thật là làm tình báo, liền không biết Vương Phi đây là thuận miệng nhắc tới, vẫn là nhìn ra tới. Lúc này Thanh Giao tác dụng liền ra tới. Nàng thật là biết đến không nhiều lắm, cũng không thể tưởng được nhiều như vậy, chỉ là thật sự tò mò hỏi, Lý đại nhân vì cái gì không tìm nhị hoàng tử làm chủ? Bạch Vân Tiềm cười, vì cái gì? Đương nhiên bởi vì nhị hoàng tử gần nhất cũng nhìn hắn khó chịu a. Lý thị lần này làm việc này, nhưng không riêng gì chọc Tĩnh Viễn Hầu, nhị hoàng tử sinh khí nhưng không thể so Tĩnh Viễn Hầu tiểu. Nếu không lần trước Lý Uyển Vân sự tình, nhị hoàng tử như thế nào liền cùng không nghe nói dường như. Quản cũng chưa quản, đương nhiên, Lý Thượng Thư trong lòng cũng rõ ràng, cho nên cũng chưa đi lấy việc này phiền nhị hoàng tử. Chỉ có thể đem quả đắng chính mình nuốt, rốt cuộc mặc kệ là trùng hợp vẫn là như thế nào. Hàng giả cũng làm ra xi măng cùng xà phòng thơm. Bởi vậy chẳng sợ nhìn lại không bản lĩnh, nói không chừng ngày nào đó liền lại lăn lộn ra cái gì thủy tạo hoặc là hương bùn đâu. Liền tính cả đời đều lăn lộn không ra, cũng bất quá chính là một cái ăn chơi trác táng mà lấy, bổn chiều người như vậy còn thiếu. Liền tính ngày sau hắn vinh đăng đại bảo, vị này kế thừa Tĩnh Viễn Hầu tước vị. Một cái người không có bản lĩnh phong tước phong đến cao hắn cũng không đến mức không yên tâm a. Lại cứ việc này vẫn là hắn thuộc hạ người chính mình sinh ra tới. Không phải đại hoàng tử bên kia làm hại, này liền càng khí, Bạch Vân Tiềm nghĩ đến minh bạch. Nhìn kỹ, Thanh Giao còn ở nơi đó mê mang đâu, kia tiểu biểu tình đều cho nàng chỉnh cười. Này Bùi Tĩnh Thâm cũng là cái mưu tính sâu xa công với tâm kế. Nhìn một cái này, cho dù là hỏi thăm ra tới là hàng giả như vậy, nhân tài. Cũng ngạnh sinh sinh tìm ra như vậy bốn cái ai cũng có sở trường riêng lại đây, quay đầu lại làm. Thanh chỉ cho ngươi giải thích, chúng ta trước hết nghe khác. Đại hoàng tử đâu, này có đoạn thời gian đi, hắn kia thương còn không có hảo đâu. Bạch Vân Tiềm cân nhắc, chẳng lẽ hắn bởi vì kinh nghiệm quá ít, một cái không cẩn thận chỉnh ra cái gì nội thương, nhưng không nên a, nếu thật như vậy bên ngoài không có khả năng không tiếng gió truyền ra tới, liền nghe Khinh Mặc nói. Theo chúng ta được đến tin tức, là bởi vì trên mặt có khối thương quá nghiêm trọng, đến bây giờ còn thanh, đại hoàng tử ngại mất mặt không muốn ra cửa, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, có thể, liền điểm này nhi năng lực còn tưởng đoạt đích. Các ngươi triều hoàng đế là chơi đồ hàng là có thể thượng vị sao? Bùi Tĩnh Thâm mới vừa lập công lớn đã bị đoạt binh quyền còn muốn cưới Nam Phi. Này muốn gác đại hoàng tử trên người gặp được chuyện này có phải hay không không cần sống. Đồng gia còn có mặt khác duy trì người của hắn cũng thật có thể làm hắn như vậy làm. Khinh Mặc nhìn hắn một cái. Tâm nói chính mình lúc trước cố ý nói, theo chúng ta được đến tin tức. Nói cách khác không phải bên ngoài đồn đãi, là Tĩnh Vương phủ bên này chiêu số. Vương Phi cũng không biết là không nghe hiểu vẫn là sớm đã biết được. Ấn hắn ý tưởng, hẳn là đoán được hắn là đang làm gì. Cho nên mới đối lời này không có phản ứng. Bạch Vân tiềm liếc hắn một cái. Ân, Khinh Mặc lập tức thu liễm tâm thần. Giải thích nói, nguyên bản là không có gì. Nhưng hắn hai ngày trước đi tiểu đêm khi không cẩn thận lại chạm vào một chút. Thương tới rồi miệng. Hiện tại nói chuyện đều không nhanh nhẹn, này liền thực bình thường. Một cái, người câm, hoàng tử, còn phá tướng, dù cho loại này có thể dưỡng tốt thương cùng trời sinh bất đồng, là không ảnh hưởng hắn tương lai đương hoàng đế, nhưng cũng không hảo lại nơi nơi rêu rao, cấp cả triều văn võ nhìn sẽ tưởng cái gì không biết. Hoàng đế có thể hay không đối hắn có bất hảo ấn tượng. Còn không bằng ở nhà tiếp tục dưỡng trang nhu nhược đâu. Hiện giờ cái kia hoàng đế giống như thực ăn này một bộ. Dù sao gần nhất trong triều cũng không có gì đại sự. Thời tiết này cũng không ai dám đối đại hoàng tử ra tay, nếu là ra tay. Quang hoàng đế nơi đó là có thể nhìn chằm chằm chết ngươi. Trừ phi ngươi tìm được chính là nhân gia mưu phản hoặc là muốn giết cha loại này tội lớn, nhắc tới. Cái này, Bạch Vân tiềm lại nghĩ tới một cái khác bị tấu. Bạch Vân Dương thế nào, còn dưỡng đâu, như thế nào? Hắn cũng đi tiểu đêm quăng ngã. Khinh Mặc trừ trừ khóe miệng. Không phải, bất quá cũng không sai biệt lắm. Hắn ngày đó nghe nói Lý Uyển Vân sự liền ở trong phòng tàn nhẫn mắng Vương Phi một đốn. Sau đó kích động gian sở trường truy dương. Sau đó cánh tay chiết. Này cũng liền thôi, Bạch tiểu thư sinh nhật ngày đó không phải ra chuyện đó sao? Vừa nghe mẫu thân cùng muội muội có hại, Bạch Vân tiềm trừ trừ khóe miệng, sẽ không còn không có dưỡng hảo lại lần nữa cấp bị thương đi. Khinh Mặc gật gật đầu, Bạch Vân tiềm, ngoặc kép, hai vị này gần nhất bị người tấu, như thế nào đều giống như vậy xuẩn đâu, có Bạch Vân Dương như vậy một tương đối. Đại hoàng tử bên kia đều dại dột không như vậy rõ ràng, nhưng thật ra Thanh Giao rất bất mãn. Loại này tin tức tốt như thế nào lúc trước không đề, Khinh Mặc. Chuyện này bên ngoài cũng không truyền khai a. Hắn lúc trước như thế nào hảo thuyết? Chẳng lẽ nói Vương Phi, chúng ta ở nhà ngươi an bài nhân thủ. Đã biết chuyện này, không tốt lắm, thực sự là không tốt lắm. Đến lúc đó vạn nhất Vương Phi hỏi, vậy các ngươi có phải hay không cũng tra xét ta, hắn nên như thế nào hồi? Thanh chỉ đúng lúc nói, phòng bếp bên kia nên làm hào. Thanh giao ngươi đi đem Vương Phi muốn tiểu tô thịt đoan lại đây, tối hôm qua vây không cảm thấy cái gì, nhưng buổi sáng vừa tỉnh tới liền nhớ tới về điểm này nhi thịt vị. Còn rất nhớ. Bạch Vân tiềm liền làm người trực tiếp lộng cắt xong rồi thịt kho. Lại điểm tiểu tô thịt, thậm chí còn nhớ tới tóp mỡ, bất quá đáng tiếc chính là tóp mỡ chưa cho giải phong độ. Phòng trừng cũng là vì nhân gia thời đại này liền có. Chẳng qua bản thân là vì luyện mỡ heo tạc thuần thịt mỡ. Bạch Vân tiềm biết cái này mỹ thực vẫn là ở phía sau tới. Khi đó thịt heo mỗi người ăn đến khởi, liền nghĩ pháp nhi hướng ăn ngon làm, lấy nạc mỡ đan sen thịt ba chỉ tới tạc. Ân, bất quá dù cho không giống nhau, cũng không giải phong độ, cũng may hắn cũng không thèm để ý điểm này. Chỉ là thèm nhớ tới mà lấy, Bùi Tĩnh Thâm giữa trưa trở về. Không có gì bất ngờ xảy ra cũng hưởng thụ tới rồi tóp mỡ cái này mỹ thực. Vẫn là Bạch Vân tiềm tự mình đoan lại đây. Người này đi lên còn tung tăng nhảy nhót. Động tĩnh đại thật sự. Này không đàng hoàng bộ dáng lại làm hắn hồi tưởng nổi lên tối hôm qua sự. Ngủ được hoàn toàn không hình không dạng. có người tiến vào như vậy, đại động tĩnh đều xảo không tình. Cũng trách không được, chưa từng người hoài nghi qua hắn sẽ võ. Người tập võ liền không hắn bộ dáng này. Bước chân nhẹ, cảnh giác tài cao là bình thường, nếm thử. Bạch Vân Tiềm đã đem mâm đưa tới trước mắt, Bùi Tĩnh Thâm nghĩ đến hắn tối hôm qua làm chuyện đó. Rũ mắt xem hắn, chẳng lẽ này cũng cùng tối hôm qua kia họa giống nhau? Là tưởng lấy lòng ta, hảo không so đo ngươi đêm qua bò ta giường sự. A, Bạch Vân Tiềm kỳ quái nói, vương gia ngươi nhưng chớ có oan uổng ta. Ta khi nào trải qua loại sự tình này, xem hắn này vẻ mặt lời lẽ chính đáng bộ dáng. Không biết thật đúng là tưởng oan uổng hắn, cũng may trước mặt đều theo hắn một đoạn thời gian. Khinh Mặc ngày hôm qua càng là bị Tiết quản gia hơn phân nửa đêm đào lên nghe nói chuyện này, này. Tất không có khả năng là giả a, hắn cha lại không ngu, liền nghe nhà mình vương gia khó được kiên nhẫn. Hướng chết đinh chuyện này, chẳng lẽ là muốn ta gọi người chứng? Tối hôm qua thượng Tiết quản gia khá vậy thấy, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, vương gia, ngài quản kia kêu bò giường. Ta kia nhiều lắm, chính là mượn ngươi giường ngủ một giấc mà lấy, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép, Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, hai người liếc nhau, Bạch Vân Tiềm càng thêm lời lẽ chính đáng lên, vẻ mặt. Ngươi dựa vào cái gì không nói lý? Hết chương.